Chương 2282, 2543 lấy thân chứng đạo. Muốn lấy sức một mình, hóa giải một chủng tộc diệt tộc mối hận, đây nên là bực nào chuyện khó khăn. Tuy là Lâm Thiên Diêu là nhân tộc thánh nhân, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu, nhưng cái này nhân tộc anh linh, sẽ tán thành hắn. Kinh thiên bi thiết tiếng, điên cuồng sát nghiệm, đều trong nháy mắt này, truyền vào Lâm Thiên Diêu trong thức hải. Hắn dường như thấy được cái kia nhân tộc anh linh chết trận hình ảnh, hắn dường như hắn nghe được phiêu tán ở trên chiến trường cái kia bất khuất gào thét. Phí hoài tháng năm, thời gian lâu như vậy quá khứ, loại này chấp niệm lại vẫn không có tán đi, tương phản, vẫn còn theo thời gian trôi qua, ngược lại càng thêm sâu nặng, thế cho nên, dần dần mê thất trở thành đoán nghiệm. Loại này tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu muốn lấy sức một mình hóa giải, không khác nào thiên phương dạ đàm. Chỉ là, hắn đã vừa mới lập được tới đại chí nguyện, nếu như làm không được, vậy là có lỗi với chính mình đạo tâm, chỉ sợ, cuộc đời này, cũng nữa khó có tiến thêm. Cứ như vậy, hắn như thế nào còn muốn trong tương lai đại thanh coi là ở giữa may mắn còn sống sót. Nói cách khác, bây giờ Lâm Thiên Diêu, đã đến một loại cục diện như vậy, đi tới hoặc là lui lại, đều vô cùng gian nan. Cái này không giống như là cái loại này trên mặt nổi chém giết, hắn cùng cái này hoán nghiệm, so đấu là đạo pháp tín nghiệm, thế nhưng bên ngoài trình độ hung hiểm, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lui lại, chính là cuộc đời này không tiến thêm tức nào nữa, đi tới, vẫn là cửu tử nhất sinh, con đường như vậy, bày ở Lâm Thiên Diêu trước mặt. Hắn giờ phút này, không nhịn được nghĩ bắt đi trong địa ngục Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn phát xuống tới đại chí nguyện, nói là địa ngục không phải không, hắn không phải thành Phật. Như vậy, không biết trải qua bao nhiêu năm, cũng không có thành Phật. Mà hiện tại, nơi đây chết trận nhân tộc anh linh oán niệm sâu trọng, chỉ sợ cũng không thấy so với địa ngục còn tốt hơn nửa phần. Địa Tạng Vương là Địa Tạng Vương, ta là nhân đạo thánh nhân, ta mặc dù biết thiên ý, thế nhưng, ta nhưng phải vì nhân tộc ta, nghịch thiên làm cung thỉnh chư vị nhân tộc anh linh. Tán đi hoán niệm, ta nguyện mang các ngươi trọng nhập luân hồi. Lâm Thiên Diêu kiên định tín niệm của mình. Những lời này, hắn không phải nói lớn tiếng đi ra, mà là trực tiếp lấy ý. Niệm lực, truyền bá đến khu này bạch cốt nguyên chi bên trên. Vô tận anh linh, tuy là đã chết, thế nhưng đồng dạng là nhân tộc bọn họ. Như thế nào nghe không hiểu Lâm Thiên Diêu truyền âm đâu. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu một câu nói, liền muốn để bọn họ buông cái kia vạn cổ cứu hận. Cái kia không khỏi, cũng quá mức với khó khăn một chút. Ta hoán niệm từ đầu đến cuối không có tán đi. Hơn nữa, trải qua Lâm Thiên Diêu như vậy đâm một cái kích, chỉ sợ còn có trở nên càng thêm nóng nảy khả năng. Cái này một mảnh thế giới, phương viên trăm ngàn dặm, mà mảnh nhỏ bạch cốt nguyên tích, chính là không thua trong vòng ngàn dặm, mà Lâm Thiên Diêu thần du thái cổ, gặp được năm đó trận chiến ấy, lúc đó chiến tử ở đây nhân tộc anh linh vô số kể. Mà hiện tại, cái này thật mệt mỏi bạch cốt nguyên, toàn bộ đều là nhân tộc thi cốt chăn đệm mà thành, có thể tưởng tượng được, năm đó nơi này đại chiến, rốt cuộc là bực nào kịch liệt. Sinh, chung quy còn có một chết. Mà chết đi, cũng cuối cùng rồi sẽ tân sinh. Các ngươi như vậy bướng bỉnh, không tiếc rớt nhập ma đạo, như vậy, chính là chính đạo rồi sao? Chết trận anh linh nhóm, lại không tỉnh ngộ, các ngươi cũng phải trở thành vong linh. Suốt ngày du đãng ở cái này trong thiên địa, Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó, trong cơ thể đạo hỏa cởi ra sắc ý, chậm rãi tăng hẳn ra. Sâu nặng oán nghiệm, giống như là nghe được hắn những lời này một dạng, lại có chốc lát trì trệ, mà Lâm Thiên Diêu nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi động. Ta là nhân tộc thánh nhân, các ngươi đều là nhân tộc chết trận anh linh. Hôm nay, ta chính là lập được tới đại chí nguyện, thề phải độ hóa các ngươi anh linh, cũng xin hàng vạn hàng nghìn anh linh ngủ yên. Lâm Thiên Diêu bàn ngồi ở bên cạnh, trong miệng cũng là cao giọng nói rằng. Sâu nặng oán niệm, sắc ý dần dần rút đi, cũng là có bi thương, dần dần lan tràn đi lên. Lâm Thiên Diêu, giống như là nghe thấy được vạn cổ phía trước, nhân tộc diệt tộc khóc thét một dạng, khóe mắt dĩ nhiên không tự chủ xuất hiện một màn nước mắt. Mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Thiên Diêu trên người đống nhiên có một kiện đồ vật, giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau, đống nhiên phát quang từ trên người của hắn bay ra. Mà cái kia sâu nặng oán nghiệm, vô tận bi thương, khi nhìn đến cái thứ này thời điểm, lại đến rồi cực hạn tình trạng. Lâm Thiên Diêu cũng kinh ngạc nhìn cái kia một thanh thạch khí, hắn không nghĩ tới ở trước khi đi, hắc như bọn họ tiễn cho đồ đạc của mình, lại có thể gây nên tới nơi đây anh linh oán nghiệm lớn như vậy phản ứng. Nghĩ đến sinh giới ở giữa, Hắc Nhu nói lên chính mình chủng tộc lai lịch thời điểm cái loại này nói không tỉ mỉ bộ dạng, Lâm Thiên Diêu trong lòng, nhịn không được tim đập bịch bịch. Chẳng lẽ nói, sinh giới chính giữa nhân tộc, nhưng vẫn là nơi đây nhân tộc hậu duệ sao? Hắn không dám tin tưởng chuyện như vậy, chỉ là, hắn lại cảm nhận được, nồng đậm đoán niệm bên trong, truyền tới hỏi thăm ý tứ hàm xúc. Đây là ta ở trên nhất trọng cổ giới bên trong đoạt được, đây là nơi đó nhân tộc, biếu tặng cho ta. Lẽ nào, những cái này nhân tộc còn là các ngươi hậu duệ sao? Hoán niệm là không thể nói chuyện, chỉ là Ở một giây, Lâm Thiên Diêu liền thấy một bức tranh xuất hiện tại trong đầu của mình. Vô tận nhân tộc tinh anh đang ở chuẩn bị xuất chinh, mà sau lưng của bọn họ, một tòa màu đen cự thành bên trên, còn đứng thẳng một tòa màu trắng thành trì, mà tòa kia màu trắng trong thành trì, lại có vô số nhân tộc còn tấm bé hài tử cùng cô gái trẻ tuổi, đang ở khóc giống. Một giây kế tiếp, hình ảnh chuyển biến, màu đen kia cự thành, trực tiếp nâng màu trắng cự thành, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó, trực tiếp biến mất ở bên này. Nhìn đến đây, Lâm Thiên Diêu nơi nào còn có thể không phải minh bạch màu trắng kia hơi nhỏ một chút thành trì, không phải là thiên không chi thành sao mà màu đen kia cự thành, không phải là nhân tộc địa chi thành sao. Lâm Thiên Diêu tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tầng thứ tư hai đại cổ dịu, vẫn còn có như vậy lai lịch. Mà cũng chính là vào lúc này, ti ti lũ lũ quan điểm, từ Lâm Thiên Diêu trên người bay ra, hắn kinh ngạc xem cùng với chính mình thân thể những thứ này, lẽ nào chính là hay là sinh linh nguyện lực ta cứu vớt sinh giới nhân tộc, cho nên, trên người ta liền có cái này hay là tín niệm chi lực sao. Lâm Thiên Diêu không kịp kinh ngạc, mà cái kia phía trước Lâm Thiên Diêu dùng hết biện pháp, lại không thể làm gì sâu nặng oán nghiệm, nhưng ở cái này điểm sáng vô tận xuất hiện sau đó, đồng nhiên tiêu tán xuống phía dưới.